Chương 1260, tháng 12 năm 60, khai hồng giết người, 2. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ truyền đưa đến vùng ngoại ô. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới biết được Tạ Ngọc Điệp nói tới khai hồng giết người là có ý gì. Trong trò chơi, người chơi bình thường hình thức đều là hòa bình hình thức, chỉ có thể công kích quái vật không thể công kích người chơi khác. Mà trừ cái này hình thức, còn có quốc gia trận doanh hình thức, bang hội hình thức, đây là có thể công kích mình quốc gia bên ngoài, bang hội bên ngoài người. Trừ cái đó ra, còn có một loại hình thức liền là thuần túy tờ cờ hình thức, mở cái này hình thức người, trò chơi ID lại biến thành màu đỏ, có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì người chơi. Đương nhiên mở đỏ người cũng có thể bị bất luận kẻ nào công kích, mà lại một khi tử vong, rơi xuống gấp bội xem ra chỉ có trong trò chơi giết chóc, có thể để cho Tạ Ngọc Điệp cảm thấy dễ chịu một điểm. Tạ Ngọc Điệp lựa chọn giết người sân bãi là tại một mảnh vùng ngoại ô khu luyện cấp, nơi này người chơi rất nhiều. Nàng không có cái gì mục tiêu, gặp người liền giết. Bất kể là tiểu hào, bạch bản, vẫn là đại công hội bên trong tinh anh đội viên, chỉ cần là nhìn thấy người chơi, nàng không nói một lời, chính là chém người một kiếm khuynh thành khai hồng một kiếm khuynh thành đại thần hôm nay không uống thuốc sao nhanh nhanh nhanh, mau tới vây xem đại thần giết người xoáy ca đao hạ chết. Làm quỷ cu nở dê vui vẻ lúc này, toàn bộ số không chi kỷ nguyên trò chơi công nhiều lần bên trên đã soát bạo tin tức, mọi người cũng đang thảo luận đại thần một kiếm khuynh thành đột nhiên khai hồng nguyên nhân. Cái này đại thần là không nghĩ chơi sao dạng này ngẫu nhiên loạn giết người, nhưng là muốn bước lên toàn bộ sệ vở công phẫn toàn bộ đệ nhất lớn khu công hội cùng các người chơi đều loạn cả một đoàn, mà Ninh Hoan Tâm lúc này ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, nàng vừa ăn đồ vật. Một bên đang nhìn bằng tấn công cộng soát bình phong, không có cách, nàng cái này tài khoản đẳng cấp thấp, mặc dù mặc vào một bộ tốt trang bị, nhưng là có hoa không quả, mà lại Ninh Hoan Tâm đối với cái trò chơi này một. Chứ cũng không biết ta Tạ Ngọc Điệp ở phía trước giết người, Ninh Hoan Tâm chỉ phụ trách ở phía sau xem náo nhiệt. Bên hai đều là bàn phím tiếng đánh. Tạ Ngọc Điệp từ tiểu học dương cầm, tốc độ tay là phi thường nhanh, cái kia một đôi thon thon tay ngọc, không có đem dương cầm luyện tốt. Lại học xong chơi game online, thật đúng là kỳ diệu. Tiểu Điệp, ngươi có muốn hay không uống miếng nước? Tiểu Điệp, đằng sau có người đến, tựa như là vừa mới kia cái gì vân công hội người. Ninh Hoan Tâm mặc dù tờ cờ kỹ thuật không được, nhưng là ánh mắt còn thật là tốt dùng, một mực rất cảnh giác giúp đỡ Tạ Ngọc Điệp nhìn xem trò chơi địa đồ bốn phía biến hóa. Không cần phải để ý đến. Tiểu Hoan Tâm, chính ngươi cẩn thận, ta khả năng không giúp được ngươi. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Đại đa số người biết không phải là một kiếm khuynh thành đối thủ, liền bắt đầu đem chủ ý đánh vào mị ảnh hồng trang trên thân. Muốn nói một kiếm khuynh thành là cái này sẽ vỡ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thần, như vậy mị ảnh hồng trang cái này ID QNZ là phi thường nổi danh. Bởi vì nàng là một kiếm khuynh thành lão bà, mà lại rất ít hơn tuyến, đẳng cấp rất thấp, QNZ chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tờ cờ qua. Mặc dù QNZ có người đã đoán mị ảnh có phải hay không là một kiếm khuynh thành tiểu hào, nhưng là một kiếm khuynh thành đại thần ngưu như vậy, nhiều như vậy muội tử khóc hô hào cầu gả, hắn về phần mình làm một cái tiểu hào, mình và mình kết hôn sao hắn nào có nhàm chán như vậy. Ninh Hoan Tâm, ha ha đát, nàng chính là như vậy nhàm chán. Ninh Hoan Tâm không rõ lắm trong trò chơi tình huống, nhưng là nàng cảm giác được, cái này mị ảnh hồng trang ID bởi vì gả cho một kiếm khuynh thành. Thế nhưng là rất không khai các muội tử chào đón đâu. Phu cận đã bắt đầu có người đang mắng, còn có người dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Ta đi, thật thô bạo a, tốt huyết tinh a, trò chơi này đặc hiệu cái quỷ gì a?